Tinh không chi dược. Chương 221, thiếu tướng upset truy kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hà New Siberia, toàn bộ các hạm đội đế quốc đang tập kết ở đây. Cái Thiên Hà vốn có tiếng là hoang vu và xa xôi này nay chợt biến thành trung tâm sự chú ý của mọi người với tất cả sự náo nhiệt của nó. Những hạm đội khổng lồ với hàng chục chiếc thái không mẫu hạm lớp đế quốc. Nhiều hơn thế số chiến liệt hạm. Hơn 100 chiếc tần dương hạm lớp quân đao cùng nhiều đến nỗi khó mà đếm hết các khu trục hạm. Tàu hộ vệ cá loạn. Hơn 1000 chiếc siêu nữ yêu. Nữ yêu. Đoàn kiếm cùng với tỏa nhãn. Người bảo vệ vây kín lấy hành tinh số 4. Nơi vốn là bộ chỉ huy tối cao của đồng minh để chờ lệnh. Mệnh lệnh phát ra từ chiếc thái không mẫu hạm độc lập. Thượng tướng Karahan đã chọn chiếc chiến hạm mới này làm kỳ hạm cho mình. Vị thượng tướng đang đứng ở bên cửa sổ mạn tàu. Sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú vào vệ tinh số 2 trước mặt. Những cuộn khói đen vẫn đang bốc lên cuồn cuộn từ cái nơi nguyên là xưởng đóng tàu của quân phản loạn. Đôi khi còn có những vụ nổ mạnh. Một tàu đột kích của đế quốc cùng mấy chiếc tàu con thoi mặc kệ nguy hiểm. Đang đi lại ngang dọc trong cái xưởng đóng tàu khổng lồ này. Các chuyên gia quân sự, kỹ thuật viên cùng sĩ quan tình báo đang tranh thủ thời gian để lục tung cái đống đổ nát hỗn độn kia lên hòng tìm ra một cái gì đó có khả năng hữu dụng. Ở dưới con tàu của ông, trên hành tinh số 4, một tổ nhân viên khác cũng đang bận rộn như thế. Có điều, thượng tướng chẳng mấy kỳ vọng vào sự nỗ lực của họ. Quân phản loạn rút lui sạch sẽ lưu loát như thế. Làm sao lại có khả năng còn lưu lại cái gì bất lợi đối với bọn chúng sau này? Lúc ban đầu, nhìn quy mô của xưởng đóng tàu cùng căn cứ, nhìn đến những dấu vết còn lại của hai dây chuyền lắp ráp chiến đấu cơ. Ngay cả thượng tướng cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Khó trách quân phản loạn có thể nhưng phát triển hạm đội của chúng nhanh như vậy. May mắn đế quốc phát hiện kịp thời. May mắn là nơi này đã bị hủy diệt. Nếu không, sau vài năm, còn không biết sẽ có bao nhiêu cái chiến đấu cơ. Bao nhiêu chiến hạm từ nơi này không ngừng đi tới chiến trường. Điều đáng tiếc là, này sự hủy diệt này không phải là kiệt tác của quân đội. Quân phản loạn đã phá hủy những gì do chính chúng xây dựng nên. Trước khi hạm đội đuổi tới đây, ông không phủ nhận, buộc quân phản loạn phải phá hủy căn cứ quan trọng nhất của chúng là một kết quả không tồi. Cũng có thể miễn cưỡng coi là một thắng lợi quan trọng. Nhưng nếu chỉ có vậy, còn xa mới đủ. Đợt tấn công này giỏi lắm chỉ có thể làm chậm bước phát triển của quân phản loạn. Vẫn chưa để giáng cho chúng những đòn thực sự chí mạng. Quân phản loạn vẫn chưa bị thương đến gân cốt. Cứ nhìn hai đống đổ nát trước mắt có thể thấy chúng đã mang đi tất cả những gì có thể chỉ để lại nơi này hai cái xác trống rỗng. Nếu ông chỉ dừng ở đây. Không lâu sau, dựa vào các thiết bị và vật tư mang đi, một căn cứ mới của quân phản loạn, một xưởng đóng tàu mới sẽ lại xuất hiện. Chúng sẽ có những dây chuyền lắp ráp chiến đấu cơ mới. Rồi rất nhanh, từ một nơi nào đó mà ông không biết, một lần nữa các thứ vũ khí trang bị lại ra đời. Hạm đội của quân phản loạn sẽ lại mở rộng với tốc độ kinh người. Đến khi đó, cho dù có biết được vị trí của chúng một lần nữa, ông hoài nghi khả năng đế quốc còn có đủ lực lượng để tổ chức một đợt tấn công quy mô lớn nữa. Tuyệt đối không thể để cho quân phản loạn có cơ hội lấy lại sức. Phải truy đuổi đến cùng. Cho dù không thể tiêu diệt chúng trong một lần. Ít nhất, cũng phải giáng cho chúng một cú đòn đủ nặng nề. Một đòn chí mạng. Có điều, hiện tại vấn đề là, quân phản loạn hiện đang ở đâu? Bốn hạm đội tiến vào Thiên Hà New Siberia theo bốn hướng. Siết chặt vòng vây, vậy mà quân phản loạn vẫn chuồn mất ngay trước mắt họ. Quân phản loạn chắc chắn chưa đi xa. Trận đánh ở Thiên Hà New Siberia khi trước có thể chứng minh điểm ấy. Ít nhất không lâu trước kia, thượng ra là trong vòng nửa ngày. Quân phản loạn còn đang ở đúng vị trí này, đội tàu vận chuyển không có tốc độ nhanh đến như vậy. Hơn nữa, muốn vận chuyển hết cả hai căn cứ. Có thể thấy, quy mô của đội tàu chắc chắn không nhỏ. Như vậy bọn chúng không thể cơ động nhanh. Vị thượng tướng trầm tư. Từ khi nhận được tin giao chiến ở Thiên Hà New Siberia, Ông ta đã mệnh lệnh cho tất cả các hạm đội dùng hết tốc độ tới, cũng như mở rộng và tăng cường hệ thống trinh sát của các hạm đội, tích cực mở rộng phạm vi tuần tra truy quét, răng lưới đón đầu quân phản loạn. Ông tin tưởng rằng một đội tàu vận chuyển quy mô lớn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy không có khả năng thoát được bọn họ. Nhưng rút cuộc quân phản loạn vẫn chạy thoát. Thượng tướng hiểu rằng, khả năng lớn nhất là thông qua một cổng siêu không gian mà đế quốc không biết để chuồn mất. Căn cứ vào thời gian mà bọn chúng rút lui có thể phán đoán rằng, cái cổng siêu không gian này rất khả có khả năng ở ngay tại thiên hà này hoặc các thiên hà lân cận. Ông đã muốn phái rất nhiều chiến đấu cơ trinh sát tìm kiếm cổng siêu không gian bí mật đó. Lấy thiên hà New Siberia là đối tượng trọng điểm tìm kiếm. Thỏ khôn có ba hang. Hắn có thể cảm thấy rằng, quân phản loạn thiết lập bộ tổng chỉ huy tại thiên hà New Siberia. Có lẽ cũng có chút quan hệ với cổng siêu không gian bí mật đó. Riêng điều này thượng tướng đoán không sai. Đồng minh sở dĩ lựa chọn thiên hà New Siberia làm căn cứ của bộ tổng chỉ huy là bởi vì cổng siêu không gian JP-1. Dự định rằng nếu bị đế quốc phát hiện không ở lại, bọn họ còn có thể thông qua cổng siêu không gian này lùi về liên bang. Chỉ là lúc khi đó chẳng ai nghĩ đến, tuyến đường tử thần cuối cùng lại bị gián đoạn. Tướng quân, có thông tin từ thiếu tướng Upshurst, một sĩ quan đế quốc đi đến bên vị thượng tướng. Thấp giọng báo cáo, Upshurst, vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt thượng tướng liền trầm xuống. Trong lần hành động này, đơn vị có tổn thất lớn nhất là hạm đội của Upshurst. Tuy rằng báo cáo đã diệt một đội vận chuyển của quân phản loạn cùng với các chiến hạm hộ tống, nhưng này chút điểm thành tích ấy so sánh với tổn thất thì như muối bỏ bể. 3 chiến liệt hạm, 7 tuần dương hạm đâu phải là đồ chơi trẻ con. Nếu hắn không phải là đệ tử trung thành của ông, nếu không nghĩ đến lúc hai người sát cánh bên nhau ở Henny, ông đã sớm cắt chức rồi tống hắn ra tòa án quân sự rồi. Chuyện gì, thiếu tướng? Thượng tướng cất tiếng hỏi với giọng lạnh như băng. Chẳng có chút cảm tình gì. Báo cáo tư lệnh, tìm được rồi. Một chiếc chiến đấu cơ trinh sát đã báo tin. Bọn họ phát hiện một cổng siêu không gian trước đây không có ở trên bản đồ. Upshurst thiếu tướng đã không còn cái vẻ tùy ý như trong hội nghị bàn kế hoạch trước khi hành động nữa. Biểu hiện của ông ta bây giờ trở nên cung kính. Cẩn thận, quân phản loạn hẳn là đã theo lối này thoát đi. Ngài thật sự là thần cơ diệu toán. Khoảng cách cũng không xa so với tính toán. Thượng tướng Karahan nhìn bức ảnh chụp cổng siêu không gian trên màn hình. Gật gật đầu, đầu kia của nó là nơi nào? Tuy rằng đại bộ phận hạm đội đều tập trung ở thiên hà New Siberia, nhưng là trong tay thượng tướng còn hạm đội của tướng quân Andrei vốn dùng bảo vệ tuyến hậu cần. Tiếp viện, nếu đầu kia của cổng siêu không gian là một thiên hà nào đó nằm gần tuyến tiếp viện của mình, ông có thể tung hạm đội của tướng Andrei ra nhập đội hình tìm kiếm quân phản loạn. Tìm được quân phản loạn càng nhanh càng tốt. Thời gian càng kéo dài, bọn chúng càng có cơ hội chạy trốn xa. Khả năng bắt được bọn chúng càng nhỏ. Thật đáng tiếc, tư lệnh, các chiến đấu cơ trinh sát đã kiểm tra tất cả các bản đồ sao? Bên kia cổng siêu không gian là một khu vực chưa xác định. Chúng ta chưa bao giờ có tàu nào đi qua đây. Khu vực chưa xác định. Thượng tướng nhíu mày một chút. Như vậy truy tìm đối phương thật không phải là chuyện dễ dàng gì. Hạm đội đế quốc chưa bao giờ đi vào khu vực đó, nhưng đối với quân phản loạn thì lại rõ như trong lòng bàn tay. Tiến vào thiên hà lạ, cho dù có muốn truy kích, cũng không biết nên đuổi theo phương hướng nào. Ông nên làm cái gì bây giờ? Chiến đấu cơ trinh sát có phát hiện dấu vết gì của quân phản loạn hay không? Thượng tướng vẫn ôm một tia hy vọng hỏi. Cái này, không có báo cáo nào. Tư lệnh, chiến đấu cơ trinh sát vừa mới xuyên qua cổng siêu không gian, mà quân phản loạn đã chạy được có một thời gian. Không thể phát hiện bọn chúng ngay lập tức. Nếu có phát hiện gì, thuộc hạ tin tưởng các trinh sát sẽ nhanh chóng báo cáo về. Thiếu tướng Upshurst đáp, hiện nay hắn trở nên cực kỳ quy củ. Thượng tướng Karahan thất vọng. Ông ta đứng yên lặng, có chút do dự. Đầu kia của cổng siêu không gian là một khu vực hoàn toàn mới. ngay cả phương hướng dự đoán cũng không có. Làm như thế nào để truy kích Pháp? Phái tất cả hạm đội ông đang nắm trong tay tiến vào một thiên hà lạ để thực hiện tìm kiếm quy mô lớn cũng không phải là không được. Nhưng có lẽ, ngay khi bọn họ còn đang cắm đầu tìm bừa ở thiên hà lạ lùng kia, hạm đội của quân phản loạn đã thông qua một cổng siêu không gian khác cao chạy xa bay. Dù sao, hiện nay toàn bộ các hạm đội cơ động đều tập trung ở đây. Những thiên hà khác đã trở thành vùng trống để mặc chúng tung hoành. Phá hủy bộ tổng chỉ huy của quân phản loạn đương nhiên trọng yếu. Nhiệm vụ này đã hoàn thành. Tuy rằng sự hoàn thành còn xa mới có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng rõ ràng thế lực của quân phản loạn ở quỷ vực cũng không thể khinh thường. Ngoài các lực lượng phòng ngự ở bộ tổng, quân phản loạn còn có vô số các căn cứ bí mật và trạm không gian. Hệ thống giám sát của đế quốc cần có thời gian xây dựng lại. Những thế lực địa phương phản kháng và dao động cũng cần trấn áp. Những kẻ ngoan cố hoặc lộ rõ bộ mặt hai mang cũng cần bị thay thế bằng các thế lực hoặc các quan chức trung thành với đế quốc. Ông còn có quá nhiều việc cần làm. Không thể đem tất cả hạm đội tập trung ở một thiên hà vô danh. Thực hiện một cuộc tìm kiếm kéo dài mà thậm chí không chắc sẽ thu hoạch được gì. Thượng tướng, có cần hạ lệnh cho hạm đội xuyên qua cổng siêu không gian để truy kích không? Nhìn thượng tướng đứng lặng nửa ngày không nói gì. Tham mưu trưởng hạm đội rốt cục nhịn không được hỏi. Truy kích, đó là chuyện tất yếu. Bộ tổng chỉ quân phản loạn là một miếng mồi ngon. Chỉ cần có một chút hy vọng, ông cũng không hội dễ dàng buông tha. Nhưng trong tình huống không rõ ràng này, ông không thể phái ra toàn bộ hạm đội. Ấp sớt, hạ quyết tâm, thượng tướng ngẩng đầu lên. Đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào vị thiếu tướng khiến ông ta giật mình chột dạ. Lập tức thiếu tướng căn toàn thân đứng nghiêm với tất cả khả năng. Lớn tiếng đáp, có mặt thưa thượng tướng. Mệnh lệnh cho hạm đội của ngươi. Xuyên qua cổng siêu không gian mới. Tìm và diệt hạm đội quân phản loạn. Rõ thưa thượng tướng. Ấp sớt, thượng tướng Karahan dịu giọng nói. Chớ có trách ta không nhắc trước. Tiến vào khu vực chưa biết phải rất cẩn thận. Tăng cường hệ thống trinh sát và tuần tra. Trước tiên cố tìm được các cổng siêu không gian hoặc dấu vết hạm đội quân phản loạn. Nếu tìm được vị trí hạm đội địch, lập tức phát động công kích. Đồng thời báo cáo với ta. Cố nắm chắc cơ hội này để rửa sạch sự sỉ nhục của chúng đối với người. Cảm ơn ngài, chỉ huy, đã cho tôi cơ hội này. Thiếu tướng cảm kích nói. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sự tổn thất nặng nề của hạm đội đã khiến hắn sợ gần chết. Bây giờ xem ra, thượng cấp vẫn còn cần dùng đến thuộc hạ cũ như hắn. Còn có một điều nữa. Thượng tướng nửa nhắc nhở nửa uy hiếp nói. Đừng khiến ta thất vọng một lần nữa. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi xin được mang đầu về chịu tội. Vị thiếu tướng cũng lớn tiếng đáp. Đi đi, cách trương.